Còn Sở Phàm thì chỉ cần bàng quan, ngồi xem vở kịch chó cắn chó sắp diễn ra. Lúc Sở Phàm trở lại giảng đường thì đã bắt đầu vào tiết 2 của môn toán cao cấp. Khi Sở Phàm vừa ngồi vào chỗ, nhị tiểu thư đã không nhịn được quay sang hỏi: "Này, anh vừa nãy đi đâu vậy? Sao lâu như vậy mới về?" "Trần Tuấn Sinh kéo tôi đi hỏi một số chuyện." "Hắn?" "Hừ, cái tên vô liêm sỉ đó lôi anh đi hỏi cái gì?" "Hỏi một vài chuyện mà hắn muốn biết." "Anh?" "Anh nói như thế thì bằng không à? Biết là vô ích mà cô còn hỏi." "Được rồi, tôi không hỏi cái đó nữa. Vậy Trần Tuấn Sinh hỏi anh thì anh trả lời thế nào?" "Nói một số thứ cần nói. Sau đó thì sao?" "Sau đó chúng ta chờ xem một màn kịch hay." "Xem kịch hay? Anh có ý gì vậy?" Nhị tiểu thư nhìn Sở Phàm, khó hiểu hỏi. "Nếu tôi đoán không lầm thì tiếp theo sẽ có một bộ phim tuyệt với sắp sửa được trình chiều." Sở Phàm đầy vẻ sâu sắc cười nói. Nhị tiểu thư nghe vậy liền trừng mắt nhìn Sở Phàm. Vào lúc này trong lòng nàng đột nhiên có một cảm giác mà chính bản thân nàng cũng không thể hiểu nổi. Nàng cảm thấy giờ Sở Phàm có hơi chút bí hiểm, dù nàng có làm thế nào cũng không thể nhìn thấu hắn. Tên Sở Phàm này đến cùng là ngốc nghếch hay là một kẻ thâm tàng bất lộ đây? Điều này khiến nàng đã bắt đầu trở nên hồ đồ. Nhưng nhị tiểu thư có thể khẳng định rằng khi ở cùng Sở Phàm thì nàng lại có một cảm giác an toàn khó có thể nói thành lời. Cái này là tại sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 29 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 29 Lâm Phi giật xuất tràng. Dịch T. Y. E. Long. Nguồn sưu tầm. Sau khi tiết toán cao cấp kết thúc, Hàn Phong bị thầy dạy toán cao cấp gọi đi. Nhưng trước khi đi, Hàn Phong hắn còn hướng về phía Sở Phàm nở một nụ cười quỷ dị. Tựa như muốn nói: "Tiểu tử, mày chờ đi, có chuyện hay đang chờ mày đấy." Nhưng nụ cười quỷ dị đó của Hàn Phong lại không khiến cho lòng Sở Phàm có chút gợn sóng nào cả. Hết tiết toán cao cấp, Sở Phàm hỏi nhị tiểu thư: "Tiếp theo các cô học môn gì vậy?" "Môn thể dục." "Sao vậy, chẳng lẽ anh cũng muốn đi ư?" Kỷ Tiêm Vân nưa nụ cười giả hoạt. "Sao? Chẳng lẽ không thể tới ư? Không phải chỉ là học thể dục ở trường đại học thôi ư? Với lại, tôi khi luyện công ở Nam Thiếu Lâm còn mệt hơn cả học cái môn thể dục này. Lúc đó, lượng vận động còn gấp vài lần tập thể dục đó." Sở Phàm nói. "A, vậy anh phải đi đấy nhé." Khi Kỷ Tiêm Vân nói câu này thì ngữ khí của nàng hình như có chút gì đó vui mừng. Tiếp theo nhị tiểu thư thu dọn sách vở cho hết vào túi sách của mình rồi cầm túi đi ra ngoài cửa. Vừa ra khỏi phòng học thì thấy Tô Phi còn có một cô gái nữa đang đi về phía Kỷ Tiêm Vân. Sở Phàm nhìn kỹ lại nhận ra cô gái đi cùng với Tô Phi chính là Trầm Mộng Lâm, cô gái cũng có mặt tại quán Ba Quai. "Phi Phi, Mộng Lâm, hai bồ tan rồi à?" Kỷ Tiêm Vân đi tới nghênh đón hai người, cười nói. "Ừ, đúng vậy. Cho nên mới qua tìm bồ để cùng đi học thể dục." Trầm Mộng Lâm cười. Lúc này nàng cũng đã trông thấy Sở Phàm đang đứng ở bên cạnh. Nàng đương nhiên vẫn còn nhớ rõ Sở Phàm. Bởi vậy nàng lạ lùng nói là: "Anh à, thì ra cũng là sinh viên đại học Yến Hoa." Sở Phàm ngắm Trầm Mộng Lâm. Hắn không thể không thừa nhận Trầm Mộng Lâm này quả là một cô gái vô cùng quyến rũ, vô cùng diễm lệ. Mày liễu vút cao, lại mang theo vẻ đẹp phong tao. Trong đôi mắt to tròn của nàng lóe lên vẻ yêu mị, xinh đẹp tựa như hồ ly tinh. Khuôn mặt tròn của nàng được trang điểm rất tinh tế nên nhìn qua càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ khiến lòng người rung động. Trước ngực ba đào dữ dội tựa như muốn trào cả ra ngoài. Đôi chân ngọc của nàng thon dài thẳng tắp nhãn bóng. Dáng người mảnh khảnh, thon thả, thướt tha. Toàn thân nàng toát ra vẻ xinh đẹp tao mị. Nếu nói trên đời này quả thực có hồ ly tinh thì như vậy phải kể tới Trầm Mộng Lâm. Với đôi mày liễu, với khuôn mặt tươi cười xinh đẹp, với ánh mắt đầy quyến rũ khiến người ta mê mệt. Hơn nữa lại với dáng người ma quỷ trước gồ, sau vĩnh kia nữa. Nàng tuyệt đối là sát thủ đối với những người đàn ông thực thụ. Những người con gái như vậy thì dù có là một người chính trực có suy nghĩ thuần khiết nhất thế gian cũng sẽ sinh ra những tư tưởng bất lương. Và những tư tưởng hạ lưu bị ổi đó đều tự động hình thành trong đầu. Ngay cả Sở Phàm cũng cảm thấy rằng mình đã trải qua nhiều năm tu hành Phật giáo như vậy nhưng sau khi thấy Trầm Mộng Lâm thì trong đầu cũng muốn sinh ra cái tư tưởng bất lương đó. Sở Phàm phát giác ra rằng nhị tiểu thư Tô Phi cùng Trầm Mộng Lâm, ba người này là điển hình của ba loại mỹ nữ khác biệt nhau. Nhị tiểu thư là loại thanh thuần ngọc nữ, là hình tượng kiểu như thần tiên muội muội, cửu thiên tiên nữ. Tô Phi là hình tượng của những người con gái phương Tây tóc vàng với vẻ gợi cảm nóng bỏng. Mà Trầm Mộng Lâm lại chính là vẻ quyến rũ xinh đẹp khiến người ta chết mê chết mệt, tượng trưng của hình tượng hồ ly tinh. Bất cứ một người đàn ông nào nếu có thể lấy được một người trong ba cô gái này thì như vậy cuộc đời này hắn xem như đã không có gì phải hối hận. Còn nếu có thể đồng thời lấy được cả ba mỹ nữ này thì như vậy sau khi chết đi, cho dù có phải xuống 18 tầng địa ngục, thậm chí luân hồi đến địa ngục Tu La cũng rất rất đáng. Sở Phàm lại nhớ lại một câu mà sư phụ đã từng dạy hắn, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Hiện giờ Sở Phàm ngẫm lại những lời này của sư phụ hắn mà càng nghĩ lại càng thấy trong đó chứa đầy những thêm ý sâu sắc. Sư phụ không hổ danh là sư phụ. Mỗi câu người nói đều ẩn chứa ý nghĩ sâu xa, đậm triết lý, nhìn thấu hồng trần, hiểu rõ muôn vàng việc thế tục. Tiểu hòa thượng, Tô Phi lúc này bỗng dưng nghiêm mặt, cố ý giả bộ hung ác, dáng vẻ ngông cuồng, tức giận như khi gặp kẻ thù ác bách lên Sở Phàm. Tiểu ni cô làm gì mà nhìn tôi như vậy? Tôi với cô không có thâm thù đại hận gì mà. Sở Phàm lùng túng nói. Tiểu hòa thượng, Phi Phi bồ là tiểu ni cô. Trầm Mộng Lâm sau khi nghe thấy Sở Phàm xưng hô với Tô Phi như vậy thì đã cười tới mức hoa bay phấp phới, còn có xu hướng đứng cũng không vững. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Phi đã có chút ửng đỏ, nàng quay đầu nhìn bốn phía rồi vội vàng nói với Sở Phàm, anh không được gọi tôi là tiểu ni cô, bằng không tôi sẽ không để yên cho anh đâu. Tôi trên đầu có tóc lại không xuất gia thì sao cô lại gọi tôi là tiểu hòa thượng? Sở Phàm có ý không vui nói. Anh! Tô Phi giờ đã không có biện pháp nào để tóm cái tên Sở Phàm này lại. Và nàng đột nhiên phát hiện ra rằng tên Sở Phàm này có da mặt rất rất dày. Chẳng hiểu có phải là người thiếu niên này do sống ở vùng núi hẻo lánh nên tính tình quá mức thành thật, quá mức chất phát. Vì vậy khi tới đây hắn không biết cái gì gọi là xấu hổ. Thật chẳng hiểu có phải hay không nữa. Tô Phi dường như đã không còn cách nào để bắt bẻ được một người thành thật chất phát như Sở Phàm. Bởi vậy nàng cuối cùng không thể không thỏa hiệp nói được rồi. Được rồi, tôi sẽ gọi anh là tiểu ngốc ngốc giống như Tiểu Vân gọi. Như vậy có được không hả? Vậy tôi sẽ gọi cô là Tiểu Phi. Tôi lớn hơn cô đó. nhìn này, tôi cao hơn cả cô đấy. Sở Phàm nói xong liền đi tới đo chiều cao với Tô Phi, nói. Tô Phi nghe vậy thì tức giận nói, anh tưởng là lớn hay nhỏ có quan hệ tới chiếu cao à? Tôi ngất. Đương nhiên là có quan hệ rồi. Tôi lúc một tuổi thì lùn như vậy này. Giờ trưởng thành thì cao như thế này, còn cao hơn cả cô nữa. Hì hì. Sở Phàm nói xong liền nở một nụ cười mê hồn. Tô Phi sau khi nghe vậy thì nàng quả không biết nói gì hơn. Mà trong khi Tô Phi cùng Sở Phàm đang đấu khẩu thì Kỷ Tiêm Vân với Trầm Mộng Lâm cũng đang thầm thì rỉ tai nhau. Trầm Mộng Lâm vừa nghe vừa nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, lại thấy nàng vừa nhìn hắn vừa cười trộm không ngừng. Vào lúc này Kỷ Tiêm Vân đi tới, nói Phi Phi, đi thôi. Đi học thể dục thôi. Sở Phàm, anh cũng muốn đi theo sao? Trầm Mộng Lâm đứng ở bên cạnh cười nói một cách đầy thâm ý. Đúng vậy, tôi là vệ sĩ bên người của nhị tiểu thư. Sở Phàm nói. Vậy anh có thể đi mở rộng tầm mắt. Môn thể dục của chúng tôi là học aerobic đó. Trầm Mộng Lâm cười nói. Aerobic. Nghe được từ aerobic khiến con tim Sở Phàm hắn không khỏi đập thình thịch thình thịnh. Lúc này ba người Kỷ Tiêm Vân đã đi ra khỏi tòa nhà chuẩn bị đi tới sân thể dục. Nhưng vừa mới đi ra khỏi tòa nhà, Sở Phàm đã thấy có một người trẻ tuổi, anh tuấn, đẹp trai đang đứng chờ trước của tòa nhà. Trong rất đông sinh viên ở đây, người Sở Phàm để ý đầu tiên chính là hắn. Mà nguyên nhân cũng là vì khi người trẻ tuổi này đứng ở trong đám đông như vậy, tựa như một con hạc giữa bầy gà, vô cùng bắt mắt. Hắn thân hình cao lớn, mày kiếm đen đậm, mũi cao thẳng, khuôn mặt trắng nõn, anh tuấn tới mê người. Trên khuôn mặt hắn lại mang theo nụ cười mê hoặc người khác, và đặc biệt là đôi mắt thâm thúy. Hắn tuyệt đối là bạch mã hoàng tử trong lòng của mỗi một cô gái. Và đương nhiên cũng là một sát thủ hàng thật giá thật đối với những thiếu phụ. Hắn ăn mặc rất đơn giản. Trên người mặc một chiếc áo sơn. Màu trắng. Hai ốm tay áo sắn tới tận bắp tay. Dưới mặc một chiếc quần bò màu xanh đã bạc. Một bộ quần áo đơn giản này khi phối hợp với nhau khoác lên người hắn lại có hiệu quả đến kinh người. Nó hoàn toàn hiển lộ hết khí chất tuấn dật tiêu sái. Tao nhã của hắn. Bởi vậy khi hắn tùy tiện đứng trong đám đông thì tuyệt đối là hạt trong bầy gà, xuất chúng siêu nhiên. Nhưng cái hấp dẫn ánh mắt Sở Phàm chính là hào quang yêu dị luôn hiện lên trong khóe mắt người trẻ tuổi đó. Ngay lập tức Sở Phàm thầm nghĩ. Thế gian này nếu một người con gái mà gặp được người con trai như vậy thì tuyệt đối là mộng đẹp. Đồng thời là bắt đầu của việc chấm dứt ác mộng. Người trẻ tuổi này thấy Kỷ Tiêm Vân đang đi tới liền mỉm cười ra đón. Tô Phi trông thấy vậy cười nói, Tiểu Vân, bạch mã hoàng tử Lâm Phi giật của bồ tới kìa. Đi, đi, đi. Đừng có nói lung tung. Mình không có quan hệ gì với hắn cả. Kỷ Tiêm Vân khi nói những lời này thì khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng cũng có chút ửng đỏ. Tiểu Vân, Lâm Phi Dật là anh chàng đẹp trai nhất được tất cả bọn con gái trong trường chúng ta thừa nhận đó. Nghe nói mỹ nữ theo đuổi hắn ta có thể xếp thành hàng dài đấy. Nhưng mà hắn lại chỉ có ngắm trúng mỗi mình bồ là sao? Bồ chẳng lẽ ngay cả một cơ hội cũng không cho người ta à? Trầm Mộng Lâm cười duyên nói. À, thì ra tên mặt trắng này chính là Lâm Phi Dật mà tên cặn bã Trần Tuấn Sinh kia nhắc tới. Mẹ nó, đúng thật là mặt trắng 100%. Nhìn bộ dạng của hắn hình như tìm đến nhị tiểu thư. ác tất nhiên không thể người như hắn để tiếp cận nhị tiểu thư. Xem ra hôm nay mình còn có rất nhiều cơ hội để biểu diễn đây. Sở Phàm thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng khẽ nhếch lên tiếu ý như có như không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 30 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 35 Phi Dật tức giận. Dịch T. Y. E. Long. Nguồn sưu tầm. Lúc này Lâm Phi Dật đã đi tới, tươi cười nói Kỷ Tiêm Vân chào em, ác chào mọi người. Lâm Phi Dật chào xong cũng thuận miệng lên tiếng chào hỏi Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đang đi bên cạnh Kỷ Tiêm Vân. Sở Phàm chú ý tới ánh mắt của Lâm Phi Dật khi chuyển tới trên người Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm thì ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua trước ngực của các nàng. Sở Phàm không khỏi khẽ thở dài. Khó trách nữ nhân đều mắng nam nhân không phải thứ tốt. Những lời này cũng không phải là không có cơ sở. Chào anh, đúng rồi, anh không có giờ học sao? Kỷ Tiêm Vân nói. Buổi sáng hôm nay tôi có một tiết, đúng rồi, tiết sau của em là tiết thể dục phải không? Khi nào tan học thì tôi mời em cùng với Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm đi uống chút đồ uống lạnh. Cho tôi một cơ hội tiêu tiền đi. Lâm Phi Dật tao nhã nói. Kỷ Tiêm Vân nghe vậy đang muốn đáp lời. Thì Sở Phàm sớm đã hoàn thân đứng ở trước mặt Kỷ Tiêm Vân. Nhìn Lâm Phi Dật. Cái mũi còn hướng trên người Lâm Phi Dật ngửi ngửi rồi bất thình lình hỏi anh tới từ Thái Lan à. Lâm Phi Dật thấy đúng lúc này lại hiện ra một nam sinh cao gầy thì không khỏi chớp mắt. Trong lòng hơi kinh ngạc. Mà càng kinh ngạc hơn chính là nam sinh này đã hỏi hắn như vậy. Tuy nhiên vì đang ở trước mặt Kỷ Tiêm Vân nên hắn vẫn bảo trì phong thái thân sĩ của mình. Bởi vậy nói không biết anh bạn hỏi điều này là có ý gì. Nghe nói Thái Lan có rất nhiều tên là gay cho nên tôi mới hỏi anh có phải tới từ Thái Lan không? Sở Phàm lạnh nhạt nói. Lâm Phi Dật nghe như thế liền biến sắc. Hắn tự nhiên hiểu ra Sở Phàm trong lời nói có ý gì. Hắn lúc này lạnh lùng nói vị đồng học này xin anh khi nói chuyện nên có chút tôn trọng. Kỷ Tiêm Vân nghe được lời nói Sở Phàm thì sắc mặt cũng thay đổi. Nàng vội vàng âm thầm lôi kéo Sở Phàm. Tuy nhiên Sở Phàm cũng như không nhận ra. Tiếp tục nói chẳng lẽ tôi nói sai rồi. Không phải chỉ có trên người nữ nhân mới xịt dầu thơm sao? Anh là một đại nam nhân sao trên người sao có mùi nước hoa nồng nặc như vậy? May mắn tôi không bị viêm mũi, nếu không thật chịu không nổi anh rồi. Lâm Phi Dật nghe vậy thì sắc mặt liền ngẩn ra. Trong lòng tức giận vạn phần. Nhưng ngại các nàng ở đây bởi vậy cũng không dám phát tác. Mà hắn cũng không biết nói gì cho phải. Trong nhất thời khuôn mặt anh tuấn của hắn trở nên cứng ngắc. Kỷ Tiêm Vân đột nhiên đem Sở Phàm kéo đến một bên. Nàng trong lòng biết Sở Phàm tuy nói ra những lời chất phát. Nhưng lại có thể khiến người ta tức đến chết đi sống lại. Cho nên nàng vội vàng ra mặt hòa giải. Nói Lâm Phi Dật. Anh ta là vệ sĩ mà ba của tôi mời cho tôi. Anh cũng đừng chấp nhặt anh ấy. Lâm Phi Dật trên mặt mỉm cười. Làm ra một bộ thần sắc. Giả tạo nói ha ha. Tôi sao lại chấp nhặt với người như anh ta làm gì? Vậy là được rồi, nếu không có tôi thì anh sao có thể trở thành Lâm công tử anh tuấn khí khái hơn người. Nếu không có tôi mới vừa rồi nói những lời kia thì sao có thể biểu hiện ra Lâm công tử lòng dạ bao dung. Từ điểm này mà nói Lâm công tử hẳn là phải đa tạ tôi nhiều mới được. Sở Phàm thản nhiên nói. Ngươi! Ha ha, vị đồng học này miệng lưỡi cũng quá lợi hại a. Hôm nay xem như lĩnh giáo. Lâm Phi Dật lạnh lùng nói. quá khen quá khen, cùng nhị tiểu thư so sánh thì tôi cũng không tính là gì. Sở Phàm cười nói. Sở Phàm, anh nói ít đi một câu được không à? Kỷ Tiêm Vân không kìm nổi lên tiếng. Rồi Kỷ Tiêm Vân nói với Lâm Phi Dật, tôi phải đi học, bằng không sẽ đến muộn. Ân, tan học tôi ở trước cửa sân thể dục chờ em. Lâm Phi Dật nói với Kỷ Tiêm Vân xong thì cũng mỉm cười cùng Tô Phỉ, Trầm Mộng Lâm, rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn Sở Phàm một cái liền đi. Thấy Lâm Phi Dật đi xa thì Kỷ Tiêm Vân không kìm nổi quát mắng Sở Phàm, này anh vừa rồi sao lại nói như vậy? Hắn không có mạo phạm đến anh, sao anh lại phát ngôn những lời bất kính như vậy? Đúng vậy, tiểu ngốc ngốc, anh khi không lại cố tình chọc giận ý trung nhân trong lòng nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư của anh không tức giận mới là lạ đó. Tô Phỉ cười nói. Đúng vậy, Sở Phàm, anh lần này là đụng phải một quả núi rồi. Trầm Mộng Lâm cũng cười nói. Này, mình chỉ nói có một chút mà sao các bồ lại đem mình cùng hắn cáp thành một đôi vậy? Kỷ Tiêm Vân có chút xấu hổ. Ai, nữ nhân à nữ nhân, đều là tóc dài kiến thức ngắn. Sở Phàm thở dài nói. Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm nghe vậy liền biến sắc, nhìn chằm chằm Sở Phàm. Các nàng ba người tạo thành một vòng, đem Sở Phàm vây ở bên trong. Kỷ Tiêm Vân lại lạnh lùng nói, anh vừa rồi nói cái gì? Tiểu Hòa Thượng, anh hôm nay không nói rõ ràng thì cho anh phạm sắc giới cũng không phải không thể được. Tô Phỉ hừ lạnh nói. Sở Phàm vừa nghe vậy trong lòng không kìm nổi liền cười rộ lên. Hỗn huyết mỹ nữ này nói lên thật là trực tiếp, nhất châm kiến huyết. Anh không ngờ dám mắng chúng ta, còn nói chúng ta tóc dài kiến thức ngắn. Hừ, Trầm Mộng Lâm cũng hừ lạnh nói. Này, các cô đừng tưởng rằng nhiều người là có thể khi dễ ít người a. Tôi từ nhỏ đã luyện đồng tử công nên không sợ các cô đâu. Hơn nữa, câu nói kia vừa rồi của tôi cũng không phải ý như vậy. Sở Phàm nói. Vậy anh nói như vậy là có ý gì? Nhị tiểu thư hỏi. Vừa rồi tên Lâm Phi Dật, tôi nhìn hắn không giống người quân tử, bởi vì hắn không giống tôi. Sở Phàm nói. Ba mỹ nữ nghe vậy đều không nói gì, mặt bỗng ngẩn ra. Lâm Phi Dật có thể cùng với ngươi giống nhau sao? Cũng không nhìn xem chính ngươi, cùng Lâm Phi Dật so sánh còn kém cả vạn dặm. Sở Phàm nhìn sắc mặt của ba mỹ nữ, nói sao, các cô đều không tin lời nói của tôi ư? Chẳng lẽ các cô không ngửi thấy trên người tên Lâm Phi Dật có mùi nước hoa sao? Cái đó có sao đâu? Nam nhân cũng có thể xịt nước hoa mà. Tô Phỉ thản nhiên nói. Cái này tôi đương nhiên biết. Nhưng trên người Lâm Phi Dật lại có mùi của hai nữ nhân. Một mùi đậm đặc hương hoa hồng a. Mùi khác lại nhẹ hơn một chút. Bởi vậy có thể suy đoán. Lâm Phi Dật lúc trước khẳng định là cùng hai nữ nhân ôm qua. Ác. Nhưng lại là ôm siết chặt. Cho nên trên người hắn mới có mùi nước hoa của hai nữ nhân mà hắn đã ôm. Sở Phàm chậm rãi phân tích một hơi. Kỷ Tiêm Vân, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm nghe vậy thì sắc mặt cũng chuyển biến. Trong đó sắc mặt của Kỷ Tiêm Vân thay đổi có chút mất tự nhiên. Trầm Mộng Lâm hoài nghi hỏi anh. Anh thật sự có thể ngửi ra được cái mũi của anh thính đến như vậy sao? Lời này của cô cũng nói được sao? Nó chẳng những làm nhục tôi mà cũng làm nhục nghề nghiệp của tôi. Nếu cái mũi không thính có thể làm vệ sĩ sao? Cô đi dò hỏi những vệ sĩ hàng đầu trên thế giới thì có ai có cái mũi không nhạy bén đây? Sở Phàm liếc mắt nhìn Trầm Mộng Lâm một cái. Nói. Cát. Các bồ nhìn mình như vậy để làm chi? Kỷ Tiêm Vân đưa mắt thấy Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm, lập tức nói mình cùng Lâm Phi Dật cũng không có quan hệ gì. Ôm hay không ôm nữ nhân đó là việc riêng tư của hắn, cùng mình có quan hệ gì đâu. Hơn nữa, ai biết trong lời nói của ngốc tử này là thật hay là giả đâu. Nhị tiểu thư nếu không tin có thể đi hỏi Lâm Phi Dật kia một chút, hắn bảo đảm sẽ thừa nhận. Sở Phàm tự tin nói. Tôi sao lại đi hỏi hắn? Tôi với hắn lại chẳng có quan hệ thân thiết gì. Thật là. Kỷ Tiêm Vân mặt cười ửng đỏ, sau khi nói xong tiến thẳng đến sân thể dục đi đến. Tô Phỉ nghe vậy thì hướng Sở Phàm làm thành một cái mặt ủy, theo Trầm Mộng Lâm cũng hướng sân thể dục đi đến. Sở Phàm đắc ý cười cười cũng theo ở phía sau. Hắn không có lý do gì mà lại không đắc ý. Nhớ tới vừa rồi sắc mặt Lâm Phi Dật kia rất khó coi làm hắn muốn cười. Tuy nhiên hắn cũng nhìn ra. Ấn tượng của nhị tiểu thư đối với Lâm Phi Dật dường như không quá xấu. Đây mới là rắc rối. Đương nhiên. Ấn tượng của một cô gái đối với một nam sinh từ tốt biến thành xấu xa thường cũng chỉ trong chớp mắt. Thông qua một sự tình, ấn tượng tốt của một cô gái đối với một nam sinh ngay lập tức biến mất không còn sót lại chút gì. Còn chăng chỉ là khinh miệt và coi thường. Sở Phàm dường như cảm thấy được hắn có nghĩa vụ và trách nhiệm làm chuyện đó. Để cho nhị tiểu thư thấy rõ bộ mặt thật đang che giấu của Lâm Phi Dật là như thế nào. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 31 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 31 xung quanh tiết lộ. Dịch Kim. Nguồn sưu tầm. Kỷ Tiêm Vân. Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm lúc này đang sắp tới giờ thể dục. Môn thể dục mà các nàng chọn chính là học aerobic. Ở Đại học Yến Hoa thì trong chương trình thể dục học aerobic là quyền lợi của nữ sinh. Nam sinh căn bản không được tiếp cận. Nguyên nhân cụ thể cũng không rõ. Có lẽ giáo viên dạy aerobic đều là nữ giáo viên tuổi trẻ xinh đẹp. Các nàng chọn môn học thể dục là aerobic là có mục đích. Bởi vì học aerobic có thể làm gầy thân thể, có trợ giúp giữ gìn vóc dáng, cũng có thể làm thân thể trở nên dẻo dai hơn. Chẳng bao lâu sau đã tới tầng 3 của sân thể dục, nơi dạy aerobic của Đại học Yến Hoa, và là thánh địa thẩm mỹ, nơi các nam sinh bị xu như xu vịt. Mỗi khi tới giờ thể dục thì có một số nam sinh giả bộ chờ bạn gái chạy đến phòng tập aerobic nhìn các nữ sinh tập. Đừng nói là các nữ sinh mặc quần bó sát người, mặc áo sơ mi gợi cảm bó sát người trong thời điểm học thật là một cảnh kêu gợi. Do mặc quần bó sát người nên mọi người có thể thấy cái mông tròn của các nàng. Các nàng khi nhảy lên còn có thể nhìn thấy bộ ngực các nàng kia không ngừng rung động. Đối với tư tưởng đơn thuần của nam sinh mà nói, cái này quả thực là một loại hưởng thụ rất tốt. Nhưng mà một năm trước, tất cả tình huống hoàn toàn thay đổi. Tầng 3 của sân thể dục, phòng học aerobic đối với nam sinh của Yến Đại, chú Yến Đại ở đây là để chỉ Yến Hoa Đại học. Là từ viết tắt của Yến Hoa và Đại học mà nói, quả thực đây là một cấm địa. Bởi vì một năm trước đây có một giáo viên trẻ tuổi về dạy aerobic, Lâm Hiểu Tình. Ngay khi Lâm Hiểu Tình nhận lời mời đến Đại học Yến Hoa một năm trước đó, các nam sinh của Yến Đại đã làm một cuộc điều tra và kết quả của cuộc điều tra, Lâm Hiểu Tình là một trong những nữ giáo viên trẻ tuổi gợi cảm nhất, xinh đẹp nhất của Yến Đại.